Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471. Thao thiết buông xuống. 1. Tưởng xinh đẹp cùng Tưởng Lệ Nhiên tỷ đệ hai là hoàn toàn bất đồng tính cách. Điểm này, Tưởng Lệ Hành đã sớm biết. Hơn nữa so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bởi vì, nguyên bản Tưởng đại thiếu bị người hại chết. Màn này sau độc thủ chính là Tưởng xinh đẹp. Nữ nhân này, so Tưởng ra mặt khác mấy cái đại thiếu gia càng đáng sợ. Tưởng Lệ Hành mấy năm nay vẫn luôn không trở về Tưởng gia, không nghĩ lây dính Tưởng gia mặt khác. Nhân quả, cũng không nghĩ quá nhiều can thiệp dương gian sự tình. Tưởng xinh đẹp bát tự thực cứng, hơn nữa mệnh cách phú quý. Dựa theo nàng cả đời bát tự cùng vận đến, nàng là rất có cơ hội kế thừa Tưởng gia, đạt thành chính mình tâm nguyện. Này đó đều là số mệnh. Tưởng Lệ Hành thân là Minh Vương không thể can thiệp phàm nhân số mệnh. Cho nên hắn chỉ là thực chán ghét Tưởng xinh đẹp còn có Tưởng Lệ Nhiên bọn họ. Nhưng là Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ có tự mình vận dụng pháp thuật tới can thiệp bọn họ nhân sinh. Rốt cuộc, Tưởng gia như thế nào, ai đương gia chủ đều cùng hắn không bất luận cái gì quan hệ. Nguyên chủ cũng là cái không có chí lớn, hoàn toàn không nghĩ bị gia tộc trói buộc người. Cho nên, Tưởng gia người, Tưởng gia sự tình, nào mát mẻ khiến cho bọn họ nào ngốc hảo. Tưởng Lệ Hành không thích nhiều lời Tưởng gia sự tình, Ninh Hoan Tâm cũng nhạt thú, sẽ không chủ động đi hỏi cái gì. Bất quá, nhìn đến Tưởng Lệ Hành hai tay trống trơn liền tới rồi, Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò. A Hành, ngươi không phải nói cho ta chuẩn bị quần áo sao? Ở nơi nào? Ân, quần áo chuẩn bị tốt. Ở nhà ta, ta còn thỉnh chuyên viên trang điểm đều ở nhà ta. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ta chính là lại đây tiếp ngươi quá khứ. Tưởng Lệ Hành ra. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn người, vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Nàng giống như còn thật là không đi qua Tưởng Lệ Hành ra. Tưởng Lệ Hành không ở Ngọc Hải Sơn. Điểm này Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra biết. Nga, kia chúng ta liền đi thôi. Ta có phải hay không không cần thêm vào chuẩn bị cái gì? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành không chút do dự kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Mang lên ngươi người cùng tâm, cùng ta cùng nhau đi là đến nơi. Ninh Hoan Tâm, Tưởng Ảnh Đế nhất định là tu luyện lời ngon tiếng ngọt 360 thức. Bằng không này đó Liêu muội lời nói, như thế nào há mồm liền tới đâu? Mọi người, gì, hình như là có chuyện như vậy a. Minh Vương đại nhân, cầu chỉ điểm, cầu thoát đơn a. Hai người cùng nhau ra chung cư đại môn, còn chưa đi đến cửa thang máy khẩu, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Một bên Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, tò mò nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Hành lặng lặng nhìn một bên. Nơi đó là 1301 cổng lớn. 1301 có tân trụ khách sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi một câu. Vừa mới hắn vừa ra thang máy liền thấy được Tưởng xinh đẹp cùng Tưởng Lệ Nhiên, cho nên tự nhiên là thẳng đến 1303 liền đi. Mà hiện tại vừa mới đi đến nơi này, Tưởng Lệ Hành lập tức cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Loảng xoảng một tiếng, 1301 đại môn lúc này cũng vừa lúc bị người kéo ra. Sương mù ăn mặc một thân màu đen vận động trang phục, ánh mắt sắc bén lại phức tạp nhìn ngoài cửa Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm Money liền ở vừa mới. Kia trong nháy mắt, ở Tưởng Lệ Hành cảm ứng được sương mù kia một khắc, Sương mù cũng nhạy bén mà cảm giác được Tưởng Lệ Hành hơi thở. Cái này hơi thở thật sự rất quen thuộc. Sương mù lúc này nhìn Tưởng Lệ Hành mặt, cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ có thứ gì ở quay cuồng. Người này, cái này hơi thở, chính mình rất quen thuộc a. Người này là Sương mù, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Sương mù ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Tưởng Lệ Hành xem, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Giữ gốc sáu càng xong có người hỏi ta viết như thế nào tiểu thuyết. Tác giả Quân tổng kết ra hai câu lời nói, một nghiêm trang vô căn cứ, hai kịch bản, đều là kịch bản. Hư, đây là tuyệt đỉnh bí kỹ, không cần nói cho người khác. Nga tương đương. Hết chương.